thuyết pháp mới.com. Ngày mai.

vô thường tính có trong lòng ta vẫn thấy cuộc đời còn bao tham ái yêu thương tình khó phai năm tháng tu hành nên cùng nhau vẫn luôn tin vào ngày mai năm tháng tu hành mình cùng nhau vẫn luôn tin vào ngày mai.